Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Tác giả, Lão Tư Kích, kim cung vẫn là cái kia kim cung, nhưng là chung quanh cảnh tượng tất cả đều vặn vẹo. Lý Thông có chút bất đắc dĩ che lại đầu. Đây là phiền toái địa phương. Băng tâm quyết chỉ được một lần, không có lần sau. Lúc này vận khởi băng tâm quyết, chính mình trong mắt chung quanh thế giới vẫn chưa phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Chung quanh vẫn là cái loại này vặn vẹo hoàn cảnh, mà lúc này nguyên bản trống không một vật trước mặt, nháy mắt xé rách một cái khẩu tử. Hồ Na cứ như vậy yểu điệu đã đi tới, ngồi ở chính mình đối diện. Lợi hại, này đều có thể làm ngươi phá rớt. Chính là này ảo cảnh liền có điều bất đồng. Nó nếu không phải tu vi cao thâm, hoặc là nhìn thấu này ảo cảnh bản chất, căn bản là ra không được. Ngươi, liền ở chỗ này hảo hảo ngốc đi. Đây là Hồ Na ghét nhất pháp thuật, cũng là nàng lợi hại nhất pháp thuật. Bởi vì hiện tại loại này pháp thuật là nhằm vào tinh thần, cũng chính là nhằm vào nê hoàn cung huyệt. Mà hiện tại đào lên cái này linh thị cùng Lý Thông cái này băng tâm quyết, cơ hồ không có bất luận cái gì công pháp. Mà cái này ảo cảnh là nàng chủng tộc thiên phú biến chủng. Người ở trong đó sẽ nhìn đến chính mình dĩ vãng nhất hấp dẫn chính mình đồ vật, sẽ từ đầu bắt đầu phóng một lần một khi hơi có vô ý. Theo quen thuộc âm nhạc vang lên, lúc này đây đông kim thật sự nhiệt. Ta đi, đây là có chuyện gì? Tự mang chân quý hạt giống đại hợp tập hồi ức truyền phát tin. Tiểu tài xế vẻ mặt mộng bức nhìn bốn phía. Hiện tại bốn phương tám hướng tất cả đều là biến thành một đám màn ảnh dường như. Thậm chí còn có một chương đồ. Này tất cả đều là chính mình chân quý quá vở. Chậc chậc chậc, nhớ trước đây ca cũng coi như là duyệt đồ vô số tàng phiến vạn gờ chủ. Không nghĩ tới hiện tại bị người phát hiện. Ở một bên quan sát đến ảo cảnh bên trong tình huống, Hồ Na hiện tại hận không thể đào cái động chui vào đi, quá đả thương người. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn thân mình không mở ra, chính mình không có phương tiện khống chế. Kết quả, mới như vậy điểm đại liền biết nhiều như vậy đồ vật. Này về sau nếu là thật sự làm hắn trưởng thành còn lợi hại. Bất quá vì cái gì người khác tiến vào ảo cảnh đều là nằm mơ trở thành hoàng đế hoặc là mặt khác. Duy độc hắn chỉ là đơn thuần đứng ở kia, mà không phải nằm mơ. Chẳng sợ đây là chủng tộc thiên phú, nhưng là Hồ Na như cũ là không biết. Này ảo cảnh nếu là làm đối phương bị chính mình nắm đi, đương nhiên có thể các loại cảnh trong mơ các loại ảo giác. Mà cái này Lý Thông có được băng tâm quyết hộ thể, tự nhiên sẽ không bị nho nhỏ ảo giác nắm đi. Cho nên loại này ảo cảnh nhiều nhất cũng chính là ở bên cạnh lắc lư một chút. Trên cơ bản là không có bất luận cái gì tác dụng. Mà ở Hồ Na xem ra, loại này ở các nơi phóng ngoạn ý, quả thực chính là hạ lưu tới rồi cực điểm. Cái kia lão hoàng đế nguyên bản nàng còn tưởng rằng là cái gì duyệt nhân vô số người, sẽ không bị chính mình hấp dẫn. Nhưng là hiện tại xem ra, tiểu tử này không có bị chính mình hấp dẫn hoàn toàn liền không phải cái gì tâm pháp, mà là thứ này, phiến đều là hảo phiến. Đáng tiếc, Lý Thông nhàm chán ngồi ở trên mặt đất. Này đó phiến hắn đều xem qua, xem cũng không có gì hảo ngoạn. Ngồi ở trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần, Lý Thông liền chờ đối phương tới tìm chính mình. Hơn nữa bực này thủ đoạn nhỏ, muốn mê hoặc một cái tài xế già cũng quá không đủ tư cách. Nhìn Lý Thông ngồi ở giữa sân bắt đầu hấp thu nổi lên linh khí, Hồ Na liền biết, ảo cảnh không có hiệu quả, vẫn là đến ta chính mình thượng. Nói vung tay lên triệt bỏ kia ảo cảnh. Bất quá giờ này khắc này Lý Thông chung quanh vẫn là tràn ngập yêu khí. Kiên nhẫn một chút, nếu không có cách nào làm ngươi thần phục, vậy muốn động thật, nếu ảo cảnh đều mất đi hiệu lực, như vậy chỉ có dùng nhất nguyên thủy phương pháp. Tuy rằng không biết ngươi là như thế nào phá ta ảo cảnh, nhưng là ngươi kế tiếp bỏ chạy không xong. Nói cũng đã là đứng ở người nam nhân này đối diện. Mà lúc này yêu khí trực tiếp tiến vào chính nàng trong cơ thể. Đây là một loại nghịch hướng co rút lại yêu khí. Mà này đó yêu khí, Tất cả đều về tới nàng trong cơ thể một quả tử sắc yêu đan thượng. Yêu vương không có toái đan thành anh bước đi. Nhưng là cái này yêu đan lại có thể thay thế nguyên anh. Bởi vì yêu vương có thể thừa nhận linh khí muốn so nhân loại nhiều quá nhiều. Nguyên nhân chính là vì bọn họ không cần đem cái này yêu đan toái đan thành anh. Liền có thể đạt tới giống nhau hiệu quả. Mà hiện tại nàng đem sở hữu ngoại phóng yêu khí hút trở về. Theo sau một đại sóng linh khí trực tiếp vọt tới nàng nê hoàn cung huyệt. Lý Thông trực tiếp bị đụng vào góc tường bên trong. Nếu không có cách nào làm ngươi ở ảo cảnh chung thần phục. Vậy ở chỗ này thần phục thì tốt rồi. Tu vi chênh lệch ở ngay lúc này trực tiếp thể hiện ra tới Lý Thông hiện tại tuy rằng không có bị thương, càng thêm không có đã chịu bất luận cái gì sao thượng thương tổn. Nhưng là tinh thần thượng trọng áp, lại là làm hắn có chút khó có thể vì kế. Mà thứ này còn có một cái có ý tứ ngoạn ý. Lý Thông tuy rằng bị ép tới không thể động đậy, nhưng là giờ này khắc này trong đầu lại là thanh tỉnh thật sự. Tiếp tục, người như vậy không có cách nào làm ta khuất phục thiếu nữ. Trừ phi ngươi thật sự có thể đem ta thông đồng qua đi. Nếu không nói, phi, tuy rằng nàng đối với làm Lý Thông biến thành tộc nhân thực cảm thấy hứng thú. Nhưng là nàng đối với làm Lý Thông thần phục với chính mình hoàn toàn không có hứng thú. Rốt cuộc như vậy nhiều năm đều có người ở không ngừng đối nàng thổ lộ. Đối với nam nhân, nàng cơ hồ không có gì hứng thú. Hơn nữa Lý Thông vẫn là như thế rõ ràng một cái tài xế già. Quả thực chính là làm nàng cảm giác được sợ hãi. Lý Thông vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nữ nhân này. Từ bỏ đi, người nhất am hiểu ảo cảnh đều đối ta vô dụng. Nói cả người đều nửa quỳ ở trên mặt đất. Có điểm chống đỡ không nổi nữa. Ảo giác chỉ có ở nam nhân ý chí nhất bạc nhược thời điểm. Cũng chính là người ý thức mơ hồ thời điểm. Nói xong trong mắt tử mang đại thịnh. Uy áp đột nhiên một tăng. Lý Thông lập tức liền cảm thấy đau đầu rục nứt. Ý thức lại đều có chút mơ hồ. Thật giống như là đứng ở đám mây dường như. Nhưng vào lúc này Hồ Na mới cười đôi tay véo nổi lên pháp quyết. Có điểm ý tứ. Lý Thông hai mắt chứng kiến Hồ Na đã biến mất. Ngược lại là biến thành một nữ nhân khác. Mà nữ nhân này đúng là chính mình trước kia bạn gái. Ân, bạn gái cũ. Trên địa cầu bạn gái. Nga, nguyên lai là này nhất chiêu a. Lý Thông nói ngồi ở trên mặt đất. Không hề có bất luận cái gì phản ứng. Vẫn là không phản ứng. Hồ Na nóng nảy. Đây là nàng mạnh nhất chiêu. Có thể trực tiếp kêu gọi ra đã chịu ảnh hưởng người đã từng trong lòng yêu nhất. Vẫn là không phản ứng. Bất quá Hồ Na lúc này đây hoàn toàn nhìn không tới. Bởi vì đây là Lý Thông tâm giống. Tự nhiên vô pháp bị người ngoài thấy được mà nàng cũng quên mất một sự thật. Đây là một cái 11 tuổi hài tử. Liền tính là có tình cảm chân thành lại như thế nào? Lý Thông phất phất tay. Theo sau không hề hình tượng hình chữ đại. Ra, nằm xuống. Nữ nhân này lấy hắn không có cách. Chỉ cần bảo vệ cho trong lòng một tia thanh minh. Như vậy liền có thể ổn thắng không thua. Mà lúc này nàng liền tính là muốn đối kháng chính mình. Này tuyệt đối là không có biện pháp đối chính mình tạo thành thương tổn. Liền ở ngay lúc này không thể nhịn được nữa Hồ Na rốt cục là minh bạch. Chính mình bị chơi. Chính mình hoàn toàn bị chơi. Khó trách thứ này như thế tự tin. Khó trách gia hỏa này như thế hào phóng. Thứ này căn bản là một cái yếu sinh lý. Chỉ có lúc này mới có thể giải thích đến đâu. Hỗn đản, nói một bàn tay trực tiếp bắt được Lý Thông cổ áo. Tim đập nhanh dao động. Nàng kia thẳng ngắm Lý Thông nội tâm. Khống chế tâm giống pháp thuật cũng là tự sụp đổ. Bang một cái tát trực tiếp đánh vào hắn trên mặt. Này một cái tát đem Lý Thông hoàn toàn cấp đánh đã tỉnh. Nhìn gần trong gang tấc thú nhĩ. Lý Thông nuốt khẩu nước miếng. Mới vừa bị mạnh mẽ ủ chín thân thể tới lần đầu tiên phản ứng. Ngươi, hảo biến thái. Cảm giác được Lý Thông biến hóa. Hồ Na trên mặt một mảnh kinh hãi. Ngươi yên tâm, ta cam đoan không đánh chết. Nói đệ nhị quyền trực tiếp chiếu Lý Thông cầm đánh đi xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.